Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 132, suy tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tử đã về rồi, hôm nay là xuân nguyệt trực. Nhìn thấy Chu Cảnh Vân đi vào, vui mừng thông báo. Chu Cảnh Vân nhìn vào bên trong, thấy trong phòng ngủ ánh đèn mờ mờ, Trang Ly đã lên giường. Anh ra hiệu cho Xuân Nguyệt lui ra, tự mình vào phòng tắm thay quần áo rồi đến bên giường. Trang Ly ngồi trên giường đọc sách, thấy anh vào, cười hỏi. Ngày mai anh có phải đi không? Chu Cảnh Vân lắc đầu. Không cần nữa, mọi việc đã xong, có thể nghỉ sớm rồi. Anh ngồi xuống cạnh giường, cầm cốc nước bên cạnh lên uống, nghe Trang Ly vui vẻ nói. Vậy ngày mai chẳng qua giúp mẫu thân xem danh sách khách mời lễ Tết đi, nhiều tên lắm, ta xem không hết. Chu Cảnh Vân mỉm cười đồng ý, đưa cốc nước cho cô, Trang Ly nhận lấy uống vài ngụm rồi đưa lại cho anh. Chu Cảnh Vân đặt cốc nước xuống, lên giường nằm, đưa tay. Để ta đọc cho, nàng đừng nhìn nữa, hại mắt. Trang Ly đưa cuốn sách cho anh, rồi nằm xuống, nói. Cuốn này đọc xong, đổi sang chuyện chi quái được không? Chu Cảnh Vân cười nói, nghe xong đừng sợ không ngủ được. Nói rồi, anh bắt đầu đọc tiếp trang cô đang xem giờ. Tiếng đọc nhỏ dần, đêm tối yên tĩnh bao phủ. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly ngủ bên cạnh, gấp sách lại, suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn cô. Anh mở miệng như muốn nói gì, nhưng lời chưa kịp thốt ra lại nuốt xuống. Anh lặng lẽ một lúc, đặt sách xuống, tắt đèn nằm xuống, quay mặt ra ngoài nhìn màn trướng. Màn trướng thêu hoa văn tinh xảo, nhưng trong bóng tối không nhìn thấy gì. Chu Cảnh Vân cảm thấy trong đầu mình có rất nhiều suy nghĩ, nhưng tất cả đều rối ren, dần dần anh nhắm mắt lại. Trang Ly ở phía sau anh mở mắt, lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh. Cô có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không dám nghĩ quá nhiều, từng nghĩ rằng đêm tối an toàn, người bên cạnh có thể tin tưởng, nhưng bây giờ dường như không phải vậy, cả trong giấc mơ và ngoài đời đều có thể bị dòm ngó. Cô quay người vào trong, nhắm mắt lại, sắp đến Tết, thuyền lầu vẫn náo nhiệt, Thượng Quan Nguyệt ngồi tựa vào lan can ngáp một cái. Công tử buồn ngủ sao? Cát Tường bên cạnh hỏi, buồn ngủ thì không phải, anh ngủ cả buổi chiều đến tối mới đến đây, chỉ là... Thượng Quan Nguyệt có chút tiếc nuối, trong giấc mơ không gặp được Bạch Ly. Dĩ nhiên, bây giờ giấc mơ không còn quan trọng nữa, anh đã biết Bạch Ly thực sự tồn tại và đang ở bên cạnh anh. Anh chỉ lo rằng giấc ngủ chiều nay có giúp được cô hay không. Ngủ đủ lâu chưa? Cô lúc đó cũng không nói phải ngủ bao lâu. Thượng Quan Nguyệt xoa cằm cau mày, mang theo vài phần lo lắng. Tiểu Lang cau mày làm gì thế? Vương Đồng cười đi tới, đưa tay muốn đặt lên vai Thượng Quan Nguyệt. Nhưng Thượng Quan Nguyệt nhanh nhẹn tránh đi, ra hiệu cho anh ta. Nam nữ thụ thụ bất thân, Vương Đồng ngẩn người, lời gì kỳ quặc, tôi đến chúc mừng anh. Anh ta lần nữa vỗ vai Thượng Quan Nguyệt, công chúa Kim Ngọc sửa mình, đã có thể tiến cử nhân tài cho triều đình, chắc chắn trong nhà cũng phải là người hiền thục, anh sắp trở thành con của công chúa rồi. Những người khác cũng đồng loạt chúc mừng, đúng vậy, phẩy chấm. Tôi nghe nói công chúa còn tự mình đến nhà họ Thượng Quan. Xem ra tin tức đã lan truyền, Thượng Quan Nguyệt mỉm cười nhẹ, đưa tay ra hiệu cho tỷ nữ bên cạnh, các tỷ nữ vội dâng rượu lên. Cảm ơn lời chúc của mọi người, anh cầm ly rượu lên, hướng về mọi người nâng ly. Nếu tôi trở thành con của công chúa, thì ai lên thuyền lầu này đều có thể trở thành khách quý của công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời này vừa ngông cuồng vừa hoang đường. Đúng là đứa con ngoại thất không đủ tư cách. Khách trên thuyền lầu nghe vậy nhiều người lắc đầu. Tất nhiên cũng có người hưởng ứng. Nếu thật sự có thể dựa vào công chúa, cũng là chuyện tốt. Vì thế cùng nâng ly chúc mừng. Nhìn thấy trong thuyền lầu tiếng cười vang khắp nơi, Thượng Quan Nguyệt mỉm cười. Không biết cô có ở gần đây không? Nhìn cảnh tượng điên cuồng này có thấy buồn cười không? Nghĩ đến đây lại không nhịn được mà thẫn thờ. Cô hôm đó nhập vào thân xác của thiếu phu nhân nhà Đông Dương hầu là vì thể chất của thiếu phu nhân đặc biệt sao? Nghe nói có người thể chất thuộc âm, rất dễ bị quỷ ám. Anh sau này sẽ là con trai công chúa, có thể ra vào cung đình. Giọng nói của Vương Đồng vang lên, người lại lần nữa tiến lại gần. Thượng Quan Nguyệt vội vàng lùi một bước, đừng lại gần tôi, anh thế này không may mắn. Vương Đồng cầm lấy phất trần quất vào anh, tôi thế này mới may mắn chứ. Hoàng thượng và phi tần đều cần tôi để trừ tà trấn trạch. Thượng Quan Nguyệt vẫy tay, anh vẫn nên trấn thủ vận khí của mình trước đi, nói rồi lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn anh ta. Sao anh lại được thả ra? Giám sự viện lại sai anh làm việc à? Vương Đồng tức giận, thở dài. Tôi nghi ngờ Trương Trạch thích tôi, đại lễ cũng không cho nghỉ, sáng mai lại phải ra khỏi kinh thành. Ra khỏi kinh thành, Thượng Quan Nguyệt tò mò hỏi, sao vậy, ngoài thành cũng có ma quỷ sao? Vương Đồng bĩu môi, ai biết, đến giờ tôi vẫn chưa thấy con ma nào, cũng không biết giám sự viện làm gì. Nói rồi vung tay áo, không quan tâm, tối nay tôi phải chơi thật vui. Nói xong lao vào đám đông, Thượng Quan Nguyệt suy nghĩ, thế cũng tốt, đi quấy rối ma quỷ ở ngoài thành, thì quỷ trong kinh thành sẽ an toàn. Sắp đến Tết, nhà Đông Dương Hầu từ sáng sớm đã rất náo nhiệt. Các con cháu đến thỉnh an, các quản gia mama bận rộn đều tập trung tại đây, trong phòng tiếng người rộn ràng. Mẹ ơi, năm nay chúng ta sẽ đi thăm bao nhiêu nhà họ hàng? Có bao nhiêu nhà sẽ đến thăm chúng ta? Chu Cửu Nương chạy đến hỏi. Dương Di Nương đang xoa bóp vai cho phu nhân Đông Dương Hầu, cười nói. Cửu Nương lớn rồi, cũng lo chuyện nhà cửa. Các tỷ muội bên cạnh cười vang. Không phải, điều này liên quan đến việc cô ấy có thể nhận được bao nhiêu quà lễ. Phu nhân Đông Dương Hầu bị chọc cười, nhìn Chu Cửu Nương đang đứng trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Những chuyện khác không nói, năm nay chúng ta sẽ đến thăm dì của con. Trước đây vào dịp Tết đều mời phu nhân Tiết đến Đông Dương Hầu phủ. Đó là để phu nhân Tiết có thể nghỉ ngơi đôi chút, nhưng suốt những năm mời mọc, phu nhân Tiết chỉ được ra ngoài một hai lần. Hàng năm vào dịp Tết, phu nhân Đông Dương Hầu đều cắn răng chửi mắng phu nhân Tiết. Năm nay thì khác, bà không những không phải mời phu nhân Tiết đến, mà còn đến nhà phu nhân Tiết thăm họ hàng. Dì đã phân nhà rồi, Dương Di Nương vui vẻ nói lớn, bây giờ thực sự là dì làm chủ, nhà của chính mình. Không cần phải như trước đây. Hai người anh cả chị dâu đều chen chúc nhau vào dịp Tết, phu nhân Tiết gánh vác tất cả mọi việc như trâu ngựa, mà không được coi là chủ nhà. Chu Cửu Nương tuy không hiểu hết những điều này, nhưng nhìn thấy phu nhân Đông Dương Hầu vui vẻ như vậy, biết rằng phu nhân Tiết sống tốt, cũng vui mừng vỗ tay. Đều là nhờ công của chị dâu phải không? Lúc này rèm cửa được vén lên, các tỷ nữ giọng trong trẻo thông báo. Thiếu phu nhân đến rồi, cả phòng liền bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chị dâu liền tới. Trang Ly bước vào, thấy mọi người cười, có chút không hiểu. Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn cô một cái, nói, đúng vậy, rồi quay đầu hỏi Hoàng Mama tiến trình chuẩn bị thế nào. Hai chị em kéo Trang Ly ngồi xuống, cười nói, mẹ đang khen chị đấy. Có chị, năm nay mẹ rất vui. Trang Ly mỉm cười, em ở đây đón năm mới cũng rất vui. Lúc này, phu nhân Đông Dương Hầu lại nhìn cô, cau mày hỏi. Cảnh Vân đâu? Trang Ly đáp, anh ấy ra ngoài viện có chút việc. Phu nhân Đông Dương Hầu ừ một tiếng, lúc này bận rộn bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Không hỏi thêm, trong phòng cười nói một lúc, để không làm phiền phu nhân Đông Dương Hầu, mọi người lần lượt cáo lui. Trang Ly cũng cáo từ bước ra. Phu nhân Đông Dương Hầu vừa xem danh sách khách mời lễ Tết, vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy Trang Ly dẫn theo hai tỷ nữ đi phía sau các chị em. Bà không nhịn được hỏi, hai đứa nó không cãi nhau chứ? Hoàng Mama lắc đầu, không ạ. Hứa Mama bên cạnh nghe thấy bèn nói, hai người bọn họ tình cảm thân thiết, thế tử gần đây đều không đến chỗ Mai Di Nương. Hai người nhìn phu nhân Đông Dương Hầu, phu nhân sao đột nhiên nói vậy? Phu nhân Đông Dương Hầu không biết nói sao, cũng không biết tại sao lại có suy nghĩ đó, bèn nói. Trước đây hai người họ luôn đi cùng nhau, mỗi lần đến đây Chu Cảnh Vân đều đi cùng, như sợ tôi bắt nạt vợ cậu ấy, bây giờ nghỉ ở nhà sao không thấy đâu. Hứa Mama cười, thiếu phu nhân không phải nói, thế tử biết phu nhân không bắt nạt vợ cậu ấy sao? Đây là lời của Trang Ly, Hứa Mama dùng để trêu đùa. Con dâu dám nói vậy cũng coi như là hiếm có trong kinh thành, phu nhân Đông Dương Hầu bật cười, đẩy danh sách trên bàn cho họ. Không bắt nạt con dâu. Các người làm việc đi, nhanh chóng chọn rồi gửi xuống bếp. Hứa Mama và Hoàng Mama cười đáp. Trang Ly trở về viện, các tỷ nữ tụ tập chơi đùa, thấy cô vào cũng không hoảng sợ, đều mỉm cười chào. Thế tử chưa về sao? Trang Ly thuận miệng hỏi. Xuân Hồng đáp, chưa ạ. Xuân Hương bên cạnh nói, để em đi xem thế tử đang bận gì. Thế tử đã nghỉ mà không thể ở cạnh thiếu phu nhân. Trang Ly vội ngăn cô lại, nói. Ý em là, Nếu thế tử chưa về, em sẽ tranh thủ ngủ một chút. Ra là vậy, thiếu phu nhân gần đây cũng bận rộn, vừa lo việc nhà vừa lo chế hương ở y quán. Các tỷ nữ mỉm cười, vội vàng giúp cô nằm xuống. Khói từ lư hương tỏa ra, trong màn, Trang Ly nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy một vùng đất trống trải, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Thực ra lần này cũng là thử, bởi vì cô không trao đổi với Thượng Quan Nguyệt, không nói khi nào cần giấc mơ của anh. Ban ngày ít ai ngủ, không ngờ Thượng Quan Nguyệt thật sự đang ngủ. Trang Ly không khỏi mỉm cười, cúi xuống nhìn đứa trẻ đang say ngủ trên mặt đất. Tiểu Lý, ngoan quá, cô cười nói, đưa tay chạm vào má cậu bé, nhẹ nhàng, sợ làm cậu giật mình. Nhưng lần này cô không lặn xuống đáy sâu nhất trong tâm hồn của Thượng Quan Nguyệt, mà ngồi xuống thở dài, nụ cười trên mặt cũng tan biến. Không cần thiết phải đi xem gương nữa, cô đã rất chắc chắn rằng trong cơ thể mình có linh hồn của người khác. Từ những giấc mơ không bị can thiệp, có thể biết được rằng Chu Cảnh Vân cũng biết. Hơn nữa, từ biểu cảm của anh ấy và cách anh ấy mở miệng, có thể thấy rằng anh ấy cũng nhận ra chủ nhân của khuôn mặt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua cô định hỏi anh ta trực tiếp, cô vẫn còn nghi ngờ, nghĩ rằng Chu Cảnh Vân có giống mình hay không, bị can thiệp làm mất trí nhớ, nhưng không ngờ. Nghĩ đến cảnh tượng tối qua trong thư phòng, Trang Ly không khỏi ôm đầu gối. Anh ta nhìn thấy cô bước vào thư phòng, biểu cảm kỳ lạ. Sống với nhau lâu như vậy, những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của anh ấy cô vẫn cảm nhận được. Chu Cảnh Vân có điều gì đó giấu cô. Cô nghĩ kỹ, khiến anh ta tưởng rằng mình đã rời đi, rồi nhìn thấy Chu Cảnh Vân sau khi nghĩ rằng cô đã đi, lấy một lá thư từ dưới một quyển sách ra. Đó là lá thư mà anh ta nói đã gửi đi, lẽ ra đã đến tay phu nhân Trang. Thực ra anh ta chưa bao giờ gửi đi, tại sao anh ta lại chặn thư của cô? Tại sao lại lừa cô nói rằng đã gửi đi? Có phải vì biết tình trạng của cô bây giờ không? Tình trạng này, anh ta thấy vui vẻ sao? Trang Ly siết chặt tay. Vậy ra, đây là lý do thực sự anh ta nhận nuôi cô, một cô gái mồ côi đang bị truy nã sao? Cách chương.